Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786. Chương 786. Thần uy mênh mông. Thiên ma giải thể thuật bộc phát lực lượng hạn mức cao nhất, quyết định bởi tại thân thể của ta cực hạn chịu đựng, mà thân thể của ta cực hạn chịu đựng trước mắt chỉ có thể đạt tới vạn năng tế bào tổng lượng 3/10 trình độ. Chờ luyện ra sinh mệnh chi lực sau, nhục thân sẽ có biên độ nhỏ tăng cường, đoán chừng có thể đạt tới 4/10. Sau đó lại luyện hóa hết đại lượng thái nhất lưu kim, liền có thể đạt tới 1/2. Bách Lý Thanh Phong trong lòng tính toán, 1/2 chính là trước mắt hắn đủ khả năng nhìn thấy mức cực hạn. Lại muốn bộc phát ra lực lượng mạnh hơn liền sẽ làm bị thương tự thân. Thật giống như năm đó hắn tại Huyết Lang Thành trước kiếm chém Huyết Lang Thành chủ đồng dạng. Một khi không có chút nào tiết chế bộc phát, thậm chí khả năng bạo thể mà chết. Cũng may, có thể có tương đương với hiện tại thiêu đốt 1/2 vạn năng tế bào một kích uy lực tăng. Phúc chặt chặt truyền kỳ, trong thời gian ngắn miễn miễn cưỡng cưỡng ngược lại là đủ. Hắn lại không tranh bá thiên hạ, lại không xâm lược người khác, một lòng chỉ nghĩ đến hòa bình thế giới. Có thể chặt chặt truyền kỳ, đánh một chút thánh linh, liền có thể bảo đảm Đông Thần Châu an nguy. Dù sao hắn mới là cái đại học đều không có tốt nghiệp, luyện võ 3-4 năm tân tấn võ giả. Bất quá, muốn tu thành Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật đệ nhị trọng thần, nhất định phải đủ cường đại. Lực khống chế cũng tương tự yêu cầu tinh chuẩn, điện sinh học não tầm quan trọng hết sức quan trọng. Hết lần này tới lần khác điện sinh học não xa xa khó vời. Ngược lại là thánh linh vĩnh sinh pháp còn có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Nghĩ đến chính mình, chính tại khôi phục thể lực, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Lập tức, hắn tập trung tinh thần tu luyện lên thánh linh vĩnh sinh pháp tới. Vừa tu luyện lên thánh linh vĩnh sinh pháp, Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong rất nhanh vang lên đủ loại ca tụng. Ngâm sướng, tựa hồ đang kể lấy tôn kia tên là Bất Hủ, vĩ đại. Lại lần này, loại kia ca tụng, ngâm sướng bên trong ẩn chứa lực lượng rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bách Lý Thanh Phong lắng nghe một lát, lại có loại tâm thần dần dần đắm chìm trong đó xu thế. Tốt, trong đoạn thời gian này hắn nghe cùng loại ca tụng, ngâm sướng đã quá nhiều lần, lại thêm bên trên bản thân hắn đối với tôn này tên là Bất Hủ thần linh trong lòng không có một chút kính sợ, ngược lại tâm tâm niệm niệm muốn để hắn cải tà quy chính, thay hắn một lần nữa tạo nên chính xác chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Cho nên, mặc dù lần này ngâm tụng dù huyền ảo thần bí, làm người say mê, có thể Bách Lý Thanh Phong đang dãy dụa chỉ chốc lát vẫn từ loại này đắm chìm trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Tê, lợi hại, tỉnh táo lại Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Xem ra khoảng thời gian này vị này Bất Hủ thần đế nghiệp vụ mở rộng hết sức nhanh chóng, lực lượng mạnh hơn lúc trước mấy bậc không ngừng. Nếu như nói lúc trước hắn luyện thần cảnh giới là 12 thập tam trọng, hiện tại sợ là đều đến thập tứ trọng. Quả nhiên, cùng loại với bán hàng đa cấp bực này tay không bắt sói thủ đoạn kiếm tiền nhất nhanh. Tỉnh táo lại Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua Bất Hủ thần đế mảnh này tinh thần không gian. Không chỉ ca tụng, ngâm sướng lực lượng trở nên cường đại, toàn bộ tinh thần không gian cũng biến thành có chút rõ ràng. Sung mãn. Tại trắng mờ cùng trong hỗn độn, hắn phảng phất có thể nhìn thấy từng tòa cung điện, cùng đại lượng sinh linh tại trong cung điện xuyên tới xuyên lui. Đại lượng thánh khiết, rộng rãi thanh âm tại thiên địa bên trong quanh quẩn, để người tinh thần tư duy không tự chủ được đạt được gột rửa. Bách Lý Thanh Phong ở đây phiến tinh thần không gian đánh giá một lát. Không gian chóp đỉnh, một đạo tượng trưng cho vĩnh hằng. Bất Hủ, giống như đại nhật hằng tinh nguồn sáng đột nhiên lấp lánh lên. Tựa hồ có một đạo ý chí giáng lâm đến hắn trên người. Cảm thụ được đạo này ý chí bên trong cái kia cỗ, quen thuộc, ba động. Bách Lý Thanh Phong lập tức mở miệng. Người tốt, ầm ầm, Thái Sơn áp đỉnh. Vị này bất hủ thần đế tính tình hoàn toàn như trước đây táo bạo. Hắn mới vừa vặn mới mở miệng. Thái Sơn áp đỉnh mênh mông thần uy đã ầm vang nghiền ép bên trên Bách Lý Thanh Phong phân thần. Dù là tinh thần của hắn ý chí so với lúc trước đến đã mạnh tiếp cận một lần. Nhưng tại cỗ lực lượng này trước mặt, vẫn giống như đặt mình vào tuyết lở trước phàm nhân. Gặp phải loại này đủ để cải biến sông núi hình dạng mặt đất vĩ ngạn chi lực. Không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống hóa thành cho tàn. Quả nhiên, đồng dạng mùi vị, đồng dạng phối phương. Không, lần này tựa hồ là thêm cay bản. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này sát na. Tư duy đã bị cỗ này mạnh hơn lúc trước ra một đoạn khủng bố uy năng cưỡng ép đánh tan. Cùng tinh thần không gian kết nối cũng là trong nháy mắt đoạn. Loại kia mạnh đại khủng bố lực phản chấn động tinh thần của hắn. Hiệu quả, so trước mấy trăm lần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù là hắn đối với bất hủ thần đế phản kích đã có cường đại kháng tính cùng sức miễn dịch. Giờ khắc này, vẫn có loại linh hồn như tê liệt đau đớn, khiến cho hắn không thể không vội vàng vận chuyển tiên thiên thần ma quan tưởng pháp đến tư nhuận. Thần hồn của mình, trọn vẹn 3 giờ sau, thống khổ thoáng giảm bớt Bách Lý Thanh Phong mới thoáng thở ra một hơi. Có chút ngạc nhiên, có chút không hiểu, vị này bất hủ thần đế hôm nay chuyện gì xảy ra? Ăn thuốc nổ đồng dạng, Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng. Cái này một vòng phản phệ cực kỳ nghiêm trọng, 3 giờ tu luyện chỉ là giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Muốn triệt để khôi phục lại, sợ là còn được 10 mấy 20 tiếng. Cũng may, ban ngày Bách Lý Thanh Phong cũng không tính tiến về Khô Nham Thành tập sát những địa quật kia. Người quân đội, một mực đãi trong sơn động bế quan tu luyện cũng không có việc gì. Bằng không, một lần tu hành liền phải 20 giờ mới có thể khôi phục tới sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn suy. Yếu huyết thần điện địa quật đại quân người kế hoạch. Bách Lý Thanh Phong ở chỗ này tu hành tiên thiên thần ma quan tưởng pháp khôi phục thần hồn thương. Thế lúc, bất hủ thần đế tinh thần không gian. Hoặc là nói bất hủ thần đế thần quốc bên trong. Giống như vĩnh hằng đại nhật treo chân trời. Tản ra bất hủ bất ma khí tức thần linh chân thân theo thói quen nghiền nát cái này đã quấy rối hắn. Tốt mấy tháng tiểu côn trùng về sau, tựa hồ đột nhiên cảm giác được cái gì, có chút không đúng. Sau một khắc, thần quốc chấn động, toàn bộ thần quốc lực lượng cơ hồ bị toàn bộ điều động. Trên người hắn tán phát vô tận quang mang phổ chiếu hạ. Tất cả tin tức, tất cả vết tích, rõ ràng hiện lên hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Tại loại này huyền ảo vĩ ngạn lực lượng điều động hạ, nguyên bản bị hắn ép thành chôn phấn thuộc về Bách Lý Thanh Phong tinh thần ý chí thế mà sinh sinh chóc ra một tia dấu vết. Cứ việc những này vết tích liền tinh thần lưu lại đều tính không bên trên, nhiều nhất chỉ có thể coi là một người đã từng ngồi qua nơi này để lại nhiệt độ. Nhưng dựa vào đối với thần quốc tinh chuẩn đến cực hạn trường khống, những này vết tích vẫn bị hắn cẩn thận thăm dò tách ra. Dần dần, từ bên trong hiển hóa ra một tia tin tức, một tia thuộc về địa quật nhân thế giới tàn tạ hình tượng. Nhìn thấy bức tranh này, giống như vĩnh hằng liệt dương treo móc ở thần quốc chi đỉnh. Tản mát ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng bất hủ thần đế tựa như xác nhận cái gì. Một từng vệt sóng gợn lăn tăn ba động khuếch tán tứ phương. Dù là ba động cũng không mãnh liệt, nhưng tại thần quốc ở trong vẫn giống như nhấc lên một trận kịch liệt phong bão. Làm cho chỗ có sinh tồn tại thần quốc ở trong sinh linh toàn bộ để tay xuống bên trên sự tình. Cung kính hướng bầu trời bên trong bất hủ bất diệt tồn tại cung bái. ca tụng vĩ đại, ngâm sướng vĩnh hằng, rất tốt. Hai cái chữ, cảm xúc bên trong lại ẩn chứa cao cao tại bên trên. Chúa tể chúng sinh sát cơ, keng, thần quốc chỗ cao nhất một thanh trấn áp thiên địa thần kiếm hơi chấn động một chút. Kiếm khí ngút trời, khí tức túc sát tràn ngập thần quốc mỗi một cái góc. Thiên địa phảng phất tự mùa xuân ấm áp giây lát nhập ngày đông giá rét. Bất hủ thần đế thần quốc bên trong chuyện phát sinh Bách Lý Thanh Phong hoàn toàn không biết gì cả. Tinh thần của hắn cùng phân thần bị ép thành phấn vụn mang tới xung kích so với hắn theo dự liệu. Còn nghiêm trọng hơn một chút, thậm chí hắn đều có một tia ảo giác. Nếu như không phải là bởi vì hắn đã đối với bất hủ thần đế tinh thần xung kích tạo thành cường đại kháng tính, tại lần thứ nhất lúc liền đứng trước lực lượng kinh khủng như vậy nghiền ép. Tinh thần của hắn sợ rằng sẽ bị triệt để vỡ nát, tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Loại này tổn thương thậm chí sẽ xuyên thấu qua tinh thần, thương tới linh hồn. Tại hắn sâu trong linh hồn lưu chỗ tiếp theo không thể xóa nhòa vết tích. Âm ảnh, dù là hắn cuối cùng có thể đem hao tổn vô hình khôi phục. Đạo này vết tích, đạo này âm ảnh, vẫn sẽ như đồng tâm ma đồng dạng tại hắn sâu trong linh hồn xoay quanh. Hóa thành hắn tấn thăng cảnh giới cao hơn ác mộng, thật sự là cường đại lực lượng. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói một tiếng. Vị này bất hủ thần đế lực lượng so với lúc trước phảng phất trực tiếp cao hơn một hai cái cảnh giới. Cường đại đến để Bách Lý Thanh Phong đều có chút sinh lòng kính nể. Đáng tiếc, nàng vốn giai nhân, làm sao vì tạc. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Lần này thương thế cực nặng, sức tiếp nữa nguy cơ linh hồn. Nhưng rèn luyện hiệu quả, cũng hết sức rõ ràng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta hiện tại gặp phải uy hiếp quá mức đáng sợ. Huyết thần điện giáo tông muốn đối phó ta. Bọn hắn phía sau chân thần đến lúc đó khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tương lai nói không chừng ta đem đứng trước địa quật người thần hệ. Nếu như ta không thể không thèm đếm xỉa. Tại bọn hắn toàn diện xâm lấn trước tận khả năng thu hoạch được thực lực cường đại. Chờ huyết thần giết tới sau ta đem chỉ có một con đường chết. Bất hủ thần đế trở nên cường đại, để ta tu luyện càng thêm nguy hiểm, nhưng rèn luyện hiệu quả đồng dạng tăng cường. Mà lại, ta hiện tại nguy hiểm, không có nghĩa là chờ ta hoàn thành thứ hai vòng phân thần sau sẽ còn nguy hiểm. Vừa rồi ma luyện để vốn đã trải qua đạt tới tương đương với luyện thần thập trọng thứ hai nói. Phân thần hoàn thành một vòng thuế biến, trực tiếp truy đuổi kịp chủ thể tinh thần, đạt đến thập trọng đỉnh phong cấp độ. Nói một cách khác, hắn hiện tại không chỉ có hai lần tại luyện thần thập trọng đỉnh phong lực lượng tinh thần. Kế tiếp còn có thể đồng thời đối với cái này hai đạo tinh thần tiến hành phân thần. Để bọn hắn chia ra làm bốn. Mới chia ra hai đạo tinh thần cường độ khẳng định không cách nào cùng vốn có hai đạo sánh vai. Nhưng chỉ cần ôn dưỡng một phen, chiếu rọi có thể chuyển hóa thành luyện thần thập nhất trọng nội tình. Hiện tại, vẫn là trước nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem cái này nhóm nghĩ muốn xâm lấn Đông Thần Châu. Địa quật người chiến sĩ đánh tan lại nói, Bách Lý Thanh Phong đem tâm thần từ luyện thần cảnh giới. Nhỏ đột phá bên trong thu liễm, thoáng nghỉ ngơi một phen, hoa mấy giờ điều trị một phen chính mình tinh khí thần. Đợi ngày khác từ trong sơn động ra lúc, bên ngoài vẫn là một mảnh u ám. Tính toán thời gian, bởi vì hắn tu luyện tiên thiên thần ma quan tưởng pháp tốn hao thật lâu. Hiện tại cũng đã là thứ hai ngày đêm khuya, tương đương với bọn hắn thế giới kia rạng sáng 2-3 điểm dáng vẻ. Khoảng thời gian này, chính thích hợp tập kích địa quật người doanh địa, lập tức Bách Lý Thanh Phong không kịp chờ đợi ra cửa. Rất nhanh vượt qua sơn động cùng khô nham thành mấy chục cây số lộ trình. Liền tại Bách Lý Thanh Phong đuổi đến khô nham ngoài thành lúc. Trong cõi U Minh, hắn tựa hồ cảm ứng được một cỗ nguy cơ. cổ nguy kia này xuyên thấu hư không, giống như một mảnh âm ảnh, lặng yên giáng lâm, như xương mờ u bàn chân thư, vung đi không được. Tại cổ nguy cơ này bên trong, hắn lờ mờ cảm ứng được một loại từ hắn bước vào võ đạo giới đến nay cũng rất ít cảm ứng được đồ vật. Tử vong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.